Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 222, quyền chỉ huy. Đánh rắn động cỏ, vì cái gì có thể xác định? Bởi vì thông qua mấy ngày nay điều tra, Lộ Cảnh Dương bọn hắn hợp thành một cái dây xích, sát thủ, chấp hành đồng sự, Hoa lão sư, sát thủ làm công việc bẩn thỉu. Chấp hành đồng sự có thao bàn thủ, mà cái này cái sát thủ lại không nhận chấp hành thành viên ban giám đốc khống chế. Hắn thụ mệnh tại Hoa lão sư, nhưng là Hoa lão sư tài chính tài khoản chờ chút, tra xét một lần là sạch sẽ, mà lại mỗi tháng cơ hồ đều nắm chắc bút ngoại cảnh gửi tiền ra vào. Kể từ đó, cái này Hoa lão sư liền chỉ là tương đương với một cái người trung gian. Cái kia có người trung gian, tất nhiên còn có nhà trên. Thao bàn vĩnh viễn không thể nào là nhà trên, mà chấp hành đồng sự cùng Hoa lão sư ở giữa cũng không có trực tiếp giao dịch. Cho nên, vấn đề này liền rõ ràng, Hoa lão sư câu thông nhà trên cùng nhà dưới chấp hành đồng sự. Mà sát thủ có thể là Hoa lão sư người, cũng có khả năng là nhà trên phái tới trợ giúp. Mà dựa theo Hoa Trung Hiền đi qua xuất nhập cảnh ghi chép, mỗi cái quý Hoa Trung Hiền đều sẽ đi ngoại cảnh một lần, mà đi trước địa điểm hoặc là Hương Giang hoặc là Áo Cửa. Như thế có quy luật xuất nhập ghi chép, đặt ở Lộ Cảnh Dương trong mắt kia chỉ có một cái khả năng, liền là Hoa Trung Hiền cái này người trung gian ở thời gian này đoạn gặp được ra người. Cho nên tóm lại, Lộ Cảnh Dương dương cung mà không phát, một mực chờ lấy Hoa Trung Hiền đi ra, tranh thủ đem cái này hắc thủ sau màn tập đoàn một mẻ hốt gọn. Hạ Uy, người mang Vĩnh Ba, Lưu Vũ, Dương Phong, giữ vững thương trường hai cái cửa, không có mệnh lệnh không được bại lộ hành tung. Sau khi xuống xe, Lộ Cảnh Dương lập tức bố trí nhiệm vụ, phải Hạ Uy bốn người bước nhanh rời đi. Những người khác, ba người tổ một, phân bố tại lầu 2 lầu 3, A27 phụ cận lưu tổ một người, không muốn nhìn xem cửa ra vào, cần hành động thời điểm, ta sẽ thông chi, minh bạch. Tất cả mọi người đều bắt đầu chuyển động, tiến vào thương trường về sau, phân tán ra, trông coi riêng mình vị trí, Lộ Cảnh Dương cùng Trương Lăng Duệ cùng Đường Linh ba người. Đợi tại lầu 3, đối diện liền là 27 số cửa hàng, mặc dù cùng A27 có chút sai lệch, nhưng là cửa hàng tổng hợp cửa hàng bên trong, liền chỉ có 27 số cửa hàng phù hợp hai cái này số lượng. Tựa ở lầu 3 trên lan can, Lộ Cảnh Dương nhìn một hồi, liền quay đầu, không còn bình tĩnh nhìn chằm chằm bên kia, nhìn xem chung quanh người đi đường. Nhân viên quét dọn, Lộ Cảnh Dương có chút nhàm chán. Đội một người yêu dẫn theo bao lớn bao nhỏ mua sắm túi từ Lộ Cảnh Dương bên người đi qua. Nam sinh hiển nhiên đối với bồi nữ sinh dạo phố cảm thấy có chút mệt nhọc, nhưng là lại dám giận không dám nói. Tiểu Cầm, nếu không chúng ta sẽ đồ vật gửi vào tủ chứa đồ bên trong, sau đó lại đi dạo có được hay không? Nam sinh khả năng cảm thấy đồ vật có chút nặng, đối bên người bạn gái nói ra. Tiếp xuống, nam sinh bạn gái trả lời Lộ Cảnh Dương không có chú ý, bởi vì hắn tâm thần đều bị nam sinh nói tới tủ chứa đồ cho hấp dẫn. Dương Phong, Lộ Cảnh Dương mở ra tai nghe, kêu gọi Dương Phong, đầu lĩnh, thu được, đi quầy phục vụ hỏi một cái, tủ chứa đồ có phải hay không phân A? B khu, khu A ở địa phương nào? Thu được, lầu một Dương Phong nghe được Lộ Cảnh Dương tra hỏi, lập tức kịp phản ứng, bất quá không có chạy tới, mà là cho cách đó không xa Hạ Uy đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó chậm rãi đi đến quầy phục vụ, hướng quầy phục vụ tiểu tỷ tỷ nghe ngóng, đầu lĩnh, khu A tủ chứa đồ, ngay tại chúng ta bên này. Có thể nhìn thấy ra nhập khẩu, bất quá tủ chứa đồ bên kia người ra vào rất nhiều. Thu được, ta xuống tới trợ giúp tất cả mọi người. Lầu 2, lầu 3 các lưu lại 2 người canh gác. Những người khác đến lầu 1, phân tán ra, cách tủ chứa đồ thông đạo xa một chút. Trọng án thu được, nhớ thu được. Lộ Cảnh Dương để Đường Linh lưu ở lầu 2, Trương Lăng Duệ cũng lưu lại. Sau đó bước nhanh hướng thang có tay vịn tự động đi đến. Nhưng mà vừa mới đến thang có tay vịn tự động địa phương, liền thấy được nghênh mặt mũi tới Lư Văn Chiêu cùng Đới Thục Nghi. Lư sơ, Lộ Cảnh Dương dừng lại bước chân, nhìn hai người một cái, trong nháy mắt phát hiện hai người bên hông đều mang theo súng. ICEC tra án bình thời là không mang súng, nhưng là nếu như bọn hắn có hành động cũng sẽ đeo súng, mà một khi lĩnh súng vậy liền mang ý nghĩa là hành động lớn. Lộ sơ, các ngươi ở chỗ này là? Chúng ta nhận được tình báo, sát thủ có thể sẽ xuất hiện ở thương trường, tất nhiên bọn hắn đều tới, mà lại Lư Văn Chiêu thủ hạ những người khác. Lộ Cảnh Dương cũng phát hiện, hiển nhiên Lư Văn Chiêu cũng nhận được tin tức, cho nên hắn tự nhiên không còn giấu giếm. Đầu lĩnh, chúng ta phát hiện ICAC người, dưới lầu giải các nơi người cũng phát hiện ICAC người tung tích, hướng Lộ Cảnh Dương báo cáo. Thu được, ta biết, ha ha. Lộ sơ, các ngươi nhận được tin tức nhưng không có cho chúng ta chia sẻ, trước đó đã nói xong Cảnh Liêm hợp tác, cái này thật có chút không địa đạo. Lư Văn Chiêu vẫn là đồng dạng chức nghiệp, mỉm cười nói với Lộ Cảnh Dương. Cũng vậy, Lư sơ cũng không có nói cho chúng ta. Ngươi lấy được tình báo à? Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Các làm riêng? Lư Văn Chiêu hỏi. Nếu là hợp tác, chúng ta khẳng định cùng một chỗ. Bất quá quyền chỉ huy phải thuộc về ta. Ta có kế hoạch. Hiện tại sát thủ cùng sau lưng của hắn Hoa lão sư tạm thời đều còn không thể bắt, để bọn hắn chạy. Lộ Cảnh Dương nói ra. Lộ sơ, Đới Thục Nghi chuẩn bị đứng đi ra nói cái gì, bất quá bị Lư Văn Chiêu cắt đứt. Tốt, nghe lời ngươi. Tất cả mọi người chú ý, đem thông tin tần suất điều chỉnh đến xxxx. IGAC đem gia nhập. Lộ Cảnh Dương đi đầu thông báo thủ hạ người. Điều chỉnh đài phát thanh tần suất. Tất cả mọi người chú ý, đem thông tin tần suất điều chỉnh đến xxxx. Hành động từ nhớ Lộ sơ chỉ huy. Không có mệnh lệnh, không thể tùy tiện động thủ. Lư Văn Chiêu cũng ra lệnh, đồng thời đem chỉ huy quyền trực tiếp chuyển giao cho Lộ Cảnh Dương. Thử âm 123, 321. Rõ ràng, rõ ràng. Xác định rõ thông tin tần suất, quyền chỉ huy cũng xác định về sau. Lộ Cảnh Dương không có tại hạ, mà là mang theo Lư Văn Chiêu cùng Đới Thục Nghi tới rồi khác một bên, nhìn chằm chằm tủ chứa đồ lối vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã đến giờ 2:50. Lộ Cảnh Dương mang theo kính mắt quan sát đến lầu dưới người đi đường. Chỉ chốc lát sau, Lộ Cảnh Dương thấy được hai cái quen thuộc thân ảnh. Một cái là Trương Lăng Duệ muội muội, một cái khác thì là trước đó bọn hắn đi quầy rượu thời điểm lên lầu lúc nghiêng người mà qua nam tử. Mà lúc này, tên nam tử này đang bị Trương Lăng Duệ muội muội dây dưa. Tất cả mọi người chú ý, lầu một triển lãm tranh phương hướng, màu xám áo khoác nam tử, trên người hắn có súng, không muốn tới gần. Trọng án thu được, nhớ thu được. Trọng án người triệt thoái phía sau, không muốn nhìn về phía mục tiêu phương hướng. Lạc Tân, Gia Hào, đi nhà để xe lái xe. Nghe được thương trường đối diện, cẩn thận theo dõi, xác nhận hắn vị trí, tạm thời không muốn động thủ. Thu được, thu được. Vương Lạc Tân cùng Lương Gia Hào tiếp vào mệnh lệnh, quay người cũng bình thường tốc độ hướng an toàn thông đạo đi đến. Canh cổng trở ra, hai người lập tức bước nhanh hướng bãi đậu xe dưới đất chạy tới, sau đó lên xe, đem lái xe ra ngoài. Có hay không phát hiện Hoa Trung Hiền? Không có, không có, đầu lĩnh. Đường Linh, lầu hai quán cà phê. Hư hư thực thực Hoa Trung Hiền nam tử. Tiến vào, ngồi ở bên phải nhất cái thứ ba ghế dài. Tại lầu ba Đường Linh báo cáo. Thu được, gọi điện thoại cho hắn. Đánh rắn động cỏ, đem người đuổi đi. Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ, các ngươi đi chuẩn bị. Đi theo hắn, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.